99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2030, chương 2014, ta đều không có ý tứ nói với người ngươi là mẹ nhi tử ta. Đã biết, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng. Hùng hồn đem bảo bảo nhận lấy, đem túi đeo lưng lớn hướng hắn thân lấp đầy. Thẩm Lạc An có chút nhướng mày, cũng không thèm để ý. Mở xe, đến cửa hàng thời điểm, Thẩm Mạn Đình mới phát hiện trong cốp sau xe có xe đẩy trẻ con. Đem bảo bảo cùng bảo bảo vật dụng đều nhét vào. Tiếp theo, liền thẳng đến bảo bảo chuyên môn tầng lầu. Thẩm Mạn Đình lúc trước vẫn không cảm giác được bảo bảo thiếu cái gì. Có thể như vậy một đến cửa hàng, cảm thấy mỗi một dạng đều là hữu dụng. Để cho phục vụ viên mang theo rổ mua sắm. Trái thêm một cái, phải thêm một cái. Chỉ chốc lát sau, chậm rãi hai rổ lớn. Tính tiền thời điểm, vậy mà hoa gần 20.000 khối. Thẩm Mạn Đình giật nảy mình. Kinh hô, hiện tại bảo bảo đồ vật mắc như vậy à. Phục vụ viên cười nói. Là đây, bảo bảo thân thể yếu đuối. Tất cả mọi thứ phải dùng tốt nhất mới được. Vừa nói, nhìn về phía Thẩm Mạn Đình trong ngực ôm tiểu bảo bảo. Nói, nhất là nhỏ như vậy bảo bảo. Sức miễn dịch khá thấp. Nếu như đồ vật không cần tốt, có thể sẽ phát bệnh. Nhà chúng ta bảng hiệu cũng là rất tốt. Không ít minh tinh cũng ưa thích dùng nhà chúng ta đồ vật. Thẩm Mạn Đình nghe được. Thế mà cảm thấy có như vậy mấy phần đạo lý. Là quá mắc điểm. Giống như tổng cộng cũng không mua cái gì đồ vật. Mấy cái bình sữa. Còn có cái khác hài nhi chuyên dụng tiệt trùng tủ cùng với khác loạn thất bát tao. Đầu to không nhiều. Cũng là những cái kia thượng vàng hạ cám tiểu đồ vật. Trông thấy Thẩm Lạc An quét thẻ, trong lòng có chút đau. Thẩm Lạc An liếc một cái, trông thấy nàng cái kia rõ ràng thịt đau biểu lộ, chậc chậc nói, lại không nhường ngươi bỏ tiền, ta mua cho nhi tử ta, tâm ngươi đau cái gì? Xùy, Thẩm Mạn Đình lườm hắn một cái. Ngay sau đó, ôm bảo bảo đi thôi, trở về đi, gấp cái gì? Thẩm Lạc An ký tên, ngay sau đó nhìn về phía phục vụ viên. Chúng ta đợi một lát tới cầm. Tốt, phục vụ viên mặt nụ cười sán lạn. Cái kia ta trước cho ngài đóng gói. Đợi lát nữa ngài nhớ kỹ tới được. Ân, Thẩm Lạc An đẩy xe đẩy nhỏ đi thôi. Thẩm Mạn Đình quay đầu lại. Nói, bình sữa đưa một lần. Thẩm Lạc An nửa hạ thấp thân. Tìm được về sau đưa tới. Thẩm Mạn Đình một bên đút bảo bảo. Vừa đi, hỏi, ngươi còn mua cái gì? Đi lầu ba, lầu ba, Thẩm Mạn Đình có chút lạ nhìn hắn một cái. Đó là khu nữ trang A, mua cho ngươi mấy thân. Ngươi xem một chút ngươi cái này mặc cái gì đồ vật. Thẩm Lạc An một mặt không mắt thấy biểu lộ. Không biết còn tưởng rằng ngươi hoài hai thai. Quay lại người ta hỏi tới. Ngươi trả lời thế nào? Thẩm Mạn Đình, hơn nữa xem xét là quần áo cũ. Ta đều không có ý tứ nói với người ngươi là mẹ nhi tử ta. Thẩm Lạc An ghét bỏ mà cất bước đi vào. Thang máy, bấm lầu ba, Thẩm Mạn Đình còn đứng ở cửa ra vào. Một mặt không phục, còn không tiến đến. Thẩm Mạn Đình lúc này mới ôm bảo bảo đi vào. Cái này cửa hàng, tiêu phí một đường. Hài nhi vật dụng không có mua ít nhiều đều nhiều tiền như vậy. Nữ trang cấp bậc đương nhiên cũng là không thấp. Thẩm Lạc An đi vào trước kia Thẩm Mạn Đình ưa thích bảng hiệu. Vừa đi vào, nhìn thấy một đầu làm quý lưu hành chủ đẩy váy liền áo. Cái này không tệ, Thẩm Mạn Đình ở phía sau. Trong lòng suy đoán, cái quần này đoán chừng phải hơn mấy ngàn. Nhìn xem Thẩm Lạc An, yếu ớt nói, ta cảm thấy ta đây quần áo rất tốt. Chúng ta đi thôi, đi thử xem. Thẩm Lạc An tiếp nhận đem bảo bảo ôm tới. Đỡ bình sữa, Thẩm Mạn Đình bị nhét một bộ quần áo. Cảm giác lực lượng 10 điểm không đủ. Thẩm Lạc An không kiên nhẫn được nữa. Nhanh đi, nên về nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.